cho em hạnh phúc, chương 6, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập 3, bản nhạc kết thúc là lúc Tinh Quân bước lên sân khấu nở nụ cười ấm áp đưa tay ra đón cô về, những tràn vỗ tay nồng nhiệt vang lên không biết là dành tặng cho người ca sĩ hay là cho cử chỉ lãng mạn của người đàn ông lịch lãm dắt tay người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nhìn họ như một bức tranh tuyệt mỹ khô dù lúc Duy Minh dắt tay cô, một mình đứng trên sân khấu hay cái ôm bất ngờ vừa nãy cũng không làm cô hồi hộp như thế này. Đây là lần thứ hai tim cô đập nhanh vì anh. Ở cự ly thế này cô mới phát hiện thì ra anh đẹp đến thế, nụ cười trong mắt cử chỉ dịu dàng và hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang truyền qua cô sự yêu thương. Có phải cô đã yêu? Lily, em hát hay lắm. Sẵn dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, chúng ta đi ăn mừng ca sĩ Lily đi. Thành Lâm dí dỡm làm Lily ngượng đỏ mặt, mọi người cùng đồng ý thế là họ kéo nhau đến nhà hàng mua thức ăn rồi chạy thẳng về nhà Tinh Quân vì nhà anh rộng rãi thoải mái. Hôm nay là ngày vui phải uống bia nha, ai biết uống thì uống nhiều, ai không biết uống thì uống ít là được. Thành Trúc biết Lily không biết uống nên dặn cô chỉ cần nhấp môi là được. Ai cũng vui vẻ hưng phấn nên uống đến khuya họ mới chịu giải tán. Quốc Đạt và Thành Lâm về nhà, anh Khoa cũng đưa Kim Lan về nên chỉ còn lại mấy người. Tinh Quân sắp xếp cho Quốc Đạt và Tinh Quân ngủ một phòng, còn 5 cô gái đòi ngủ chung nên không còn cách nào khác anh đưa mấy cô về phòng khách. Năm cô gái chen chúc nhau trên một chiếc giường thật ấm áp làm sao, bất chợt Trang nhìn lên góc phòng thấy bức ảnh Tinh Quân cùng một cô gái xinh đẹp đang cười hạnh phúc không ngăn được tính hiếu kỳ nên cô hỏi Vĩ Mi. Vĩ Mi cô gái đó là ai vậy? Vỗ vỗ vai Vĩ Mi cô chỉ về phía bức ảnh. Câu hỏi của Trang làm 4 người còn lại cũng chú ý, lúc này Lily mới phát hiện bức ảnh đó. À, là bạn gái anh Quân. Vĩ Mi trả lời một cách không quan tâm. Sao mình chưa từng thấy cô ấy? Cô ấy đi du học rồi. Thôi mọi người ngủ sớm mai còn phải đi học, tâm trạng Vĩ Mi trùng xuống, cô không muốn nhắc đến người con gái ấy. Bởi vì cô cũng từng yêu Tinh Quân muốn giúp anh quên người con gái phản bội ấy nhưng anh chỉ xem cô như một đứa em gái. Cô biết không phải cô không thế được cô ta mà vì cô có một vị trí khác quan trọng hơn. Một cô em gái đáng yêu, Tinh Quân đã nói với cô như thế. Tình yêu mãnh liệt của Quang Thắng đã cảm hóa được trái tim lệch lạc bướng bỉnh của cô, giờ cô thấy mình thật hạnh phúc. Lily khẽ mở mắt vì cô biết mọi người đã ngủ say, nhìn về góc ảnh của hai người đang vui cười hạnh phúc cô thấy tim mình đang đau buốt nước mắt chảy dài. Tối hôm nay cô nhận ra mình đã yêu anh, cuộc sống phía trước với bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ấm áp nếu có anh. Cô hy vọng anh cũng dành tình cảm cho cô như những cử chỉ yêu chiều dịu dàng anh đối với cô thì hôm nay chính lúc này tất cả đã dập tắt khi cô còn chưa có bắt đầu. Vì uống bia nên cổ họng hơi khô ráp cô bước ra khỏi phòng xuống lầu tìm nước uống thì gặp Tinh Quân đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa. Tinh Quân ngẩn lên thấy Lily cả hai có chút bối rối nhưng kịp trấn tĩnh Lily vội lên tiếng. Em, do em thấy hơi khát nên, em qua đây ngồi đi, để anh đi lấy nước cho. Tinh Quân chỉ ghế đối diện cho Lily ngồi rồi anh đi thẳng đến tủ lạnh rót một ly nước đưa cho cô. Cô uống từng ngụm một đến khi thỏa mãn cơn khát mới chuyển tầm mắt sang Tinh Quân. Anh Quân, anh đã trải qua cái cảm giác đau đớn yêu mà không được yêu chưa? Giọng cô khàn khàn như sắp khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô quay mặt đi hướng khác để che giấu cảm xúc đôi chân mày Tinh Quân nhíu lại chợt anh hiểu phần nào câu hỏi của cô. Có phải em đã yêu rồi không? Em, yêu có phải tim đập nhanh hơn không? Nếu vậy thì chắc là em đã yêu. Nước mắt cô chảy dài. Lily, tim em đập nhanh chỉ đối với mình anh ấy, bên cạnh anh ấy em thấy hạnh phúc, thấy hy vọng, thấy niềm tin, thấy cả tương lai tươi đẹp đang đợi em ở phía trước nhưng anh ấy có người khác rồi. Hu hu, Lily gục đầu vào hai tay mình khóc nức nở. Tinh Quân đứng dậy đến bên cạnh đặt hai tay lên vai kéo cô ngã vào lòng mình vỗ về. Anh phải làm gì cho em đây? Từ bữa xem phim hay là trước đó nữa, chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại muốn gắt gao ôm cô. Anh muốn thấy cô cười, muốn làm cho cô hạnh phúc và rồi anh sẽ từng bước tiến vào trái tim cô làm nó ấm lên với tấm lòng chân thành của anh. Nhưng giờ phút này nhìn cô đau đớn vì một thằng đàn ông khác anh như muốn phát điên. Một lúc sau Lily lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại mới ngước lên nhìn anh cố nặn ra một nụ cười. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy, chỉ cần nhìn anh ấy cười em cũng thấy vui rồi. Cô đứng dậy bước đi từng bước về phòng để lại mình anh ngồi đó, có ai biết cảm giác khi người mình yêu đau khổ vì người đàn ông khác như thế nào không? Tại sao hai người con gái anh yêu đều rời bỏ anh mà đi? Cách chương.